Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh, chương 198, ở trước mặt ta lục thủy làm sợ sệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhanh buổi trưa, lục thủy ngồi trên quảng trường ngắn đang tu luyện thể thuật. Một tuyết ngồi tại trong đình quan sát, đều là sáng sớm thuận miệng nói mình muốn tu luyện cho nên một tuyết bồi tiếp tới. Nàng nói nàng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Lục Thủy hối hận dạng này hắn liền không có biện pháp dùng thiên địa chi lực cho mình tăng thêm. Dưới tình huống bình thường, thiên địa chi lực tại thể nội chuyển đổi là sẽ không tràn ra, cho nên một tuyết hẳn là sẽ không phát hiện. Nhưng là, như thế bị nhìn chằm chằm, Lục Thủy không có chút nào cảm giác an toàn. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, sau đó hắn một mực không sử dụng thiên địa chi lực tu luyện đến hiện tại. Đại khái đã tu luyện hoàn thành, còn lại chỉ cần đánh một chút trước mắt từ kim thạch liền tốt. Đây là cha hắn đưa tới, nói hắn đã nhập môn, cần dùng cái huấn luyện này, cùng khảo thí uy lực. Lục Thủy tự nhiên là làm theo, dù sao cha hắn luyện thể rất có kinh nghiệm. So Đao Răng Tiên Nhân còn muốn có kinh nghiệm, vì cái gì? Bởi vì Đao Răng Tiên Nhân bế cái quan liền tiên đình có cái gì kinh nghiệm. Loại người này quả thực là thời đại sủng nhi, đáng tiếc cuối cùng bởi vì Đao Răng lâm vào ngủ say. Không nghĩ nhiều nữa, Lục Thủy bắt đầu vung đầu nắm đấm, đập nện trên từ kim thạch. Oanh, ầm ầm, rầm rầm rầm, dầu có thiết tấu thanh âm đinh tai nhức óc, lực lượng bạo phong tùy theo mà lên. Theo Lục Thủy quyền cướp nhanh chóng đập nện trên từ kim thạch, hắn quanh thân chậm rãi lên một cái khí tràng phong bạo, phảng phất chỉ cần tới gần nơi này cái phong bạo, liền sẽ ở vào Lục Thủy quyền cướp phía dưới. Lục Thủy càng đánh càng khởi kình, phong bạo càng ngày càng gấp rút, ẩn ẩn có trở thành gió xoáy xu thế. Mạnh mẽ quyền cước lực lượng, để Lục Thủy có cảm giác cường đại, hắn cảm thấy mình thể thuật lại đột phá mấy lần, hẳn là có thể địch nổi Mộ Tuyết. Mộ Tuyết nhìn xem chân mày cau lại, giống như lợi hại rất nhiều, muốn hay không chăm chỉ như vậy. Đều là lần trước đi bất diệt tiên điện đường lấy được cơ duyên. Mộ Tuyết nâng má nhìn xem Lục Thủy, rất nhanh lông mày của nàng liền giãn ra. Chờ Lục Thủy luyện qua nàng đi qua một chuyến, không bao lâu, Lục Thủy kết thúc tay chân lực lượng phóng thích. Cảm giác rất tuyệt, nghe hắn cha quả nhiên là đúng. Bất quá bây giờ hắn vì ẩn giấu tu vi, thể thuật đạt được áp chế, nhưng là cũng có tiếp cận tam giai lực lượng. Cùng trước đó khác biệt không lớn, thả ra coi như hài lòng. Tiếc nuối duy nhất chính là lần này không có dung hợp thiên địa chi lực, cường độ yếu đi rất nhiều. Có loại tu luyện uổng phí một ngày cảm giác, về sau Mộ Tuyết tại toàn bộ hành trình bồi Mộ Tuyết đi tu luyện hay là một người tốt. Tại Lục Thủy như vậy nghĩ thời điểm, nàng đột nhiên nghe được Mộ Tuyết thanh âm. Lục thiếu gia tu luyện kết thúc, Lục Thủy có chút ngoài ý muốn, Mộ Tuyết thế mà đến đây. Sau đó Lục Thủy quay đầu nhìn về phía Mộ Tuyết, hắn nhìn thấy Mộ Tuyết đưa qua lau mồ hôi khăn tay. Bất quá vừa mới trong nháy mắt, hắn giống như nhìn thấy Mộ Tuyết muốn đưa tay giúp hắn xoa. Hẳn là theo bản năng sự tình, đối với khăn tay Lục Thủy không có cự tuyệt, trực tiếp nhận lấy. Hắn lo lắng cự tuyệt Mộ Tuyết về sau không yêu làm loại chuyện này sẽ không tốt. Không thể đả kích Mộ Tuyết tích cực tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ Lục Thủy tiếp nhận khăn tay, Mộ Tuyết mới thở phào nhẹ nhõm, vừa mới kém chút liền tự mình giúp Lục Thủy lau mồ hôi. Đây vốn là vợ chồng bọn họ thường xuyên làm sự tình, tiểu phu thê, không đúng, là lão phu thê ở giữa thế nhưng là có thật nhiều ăn ý, Mộ Tuyết không nghĩ nhiều nữa, nàng nhìn xem từ kim thạch nói khẽ. Tảng đá kia rất cứng rắn sao? Lục Thủy lau mồ hôi, nói. Đúng vậy, là phẩm chất không tệ từ kim thạch thích hợp ngũ giai lục giai luyện khí pháp bảo. Lục thiếu gia luyện thể tới trình độ nào mới có thể so với được cái này từ kim thạch? Mộ Tuyết có chút hiếu kỳ nói. Lục Thủy suy nghĩ một chút nói. Đại khái cần tấn thăng nữa 2-3 cấp đi, đến lúc đó vận dụng toàn lực hẳn là có thể. Răng rác, tại Lục Thủy còn chưa nói hết thời điểm, hắn đột nhiên nghe được cái gì đồ vật thanh âm vỡ vụn. Sau đó hắn nhìn thấy Mộ Tuyết đang dùng nàng trắng nõn tay, nhẹ nhàng từ kim thạch bên trên bẻ một khối nhỏ tảng đá. Lục Thủy, Mộ Tuyết cầm cái kia khối nhỏ từ kim thạch nhìn xem Lục Thủy, mang theo ý cười nhợt nhạt. Giống như có chút giòn, Lục Thủy không biết chuyện gì xảy ra, khả năng trời quá nóng, mồ hôi trán đang không ngừng tràn ra. Trong tay khăn tay đã bị triệt để ướt nhẹp, Lục Thủy cưỡng chế để cho mình tỉnh táo lại, sau đó nói, Mộ tiểu thư khả năng không biết từ kim thạch rất đắt. Nghe được Lục Thủy mà nói, Mộ Tuyết cười nói có chút sán lạn. Lê Âm Di nói có thể tại nhà kho tuyển thứ gì mang về, xem như lễ vật. Nói xong Mộ Tuyết vung vẩy trong tay từ kim thạch, ý tứ rất rõ ràng, nàng có thể muốn cái này, không cần bồi thường tiền. Lục Thủy, hắn nhìn xem Mộ Tuyết dáng tươi cười, trong lúc nhất thời muốn bóp một chút. bất quá khắc chế, Mộ Tuyết quả nhiên vẫn là rất để cho người ta ưa thích. Mộ tiểu thư có phải hay không cảm thấy mình cười lên nhìn rất đẹp? Lục Thủy đột nhiên nói ra, trước đó vấn đề, Lục Thủy không có cách nào chọn mau bệnh tự nhiên là muốn nói điểm khác. Nói sang chuyện khác mới có thể để cho trong lòng của hắn không hoảng hốt. Mộ Tuyết đánh người hay là rất hung, đau nhức ngược lại là rất bình thường, chính là rất hung dáng vẻ. Nghe được Lục Thủy nói, Mộ Tuyết lập tức ngây ngần cả người, nàng thu liễm dáng tươi cười, nói. Không dễ nhìn sao, Lục Thủy nhìn xem Mộ Tuyết nói. Ta thừa nhận là nhìn rất đẹp, nghe được Lục Thủy nói, Mộ Tuyết trên mặt lại xuất hiện ý cười nhợt nhạt, nàng hiếu kỳ nói. Cái kia có rất dễ nhìn, Lục Thủy quay người rời đi quảng trường, chênh lệch thời gian không nhiều lắm muốn ăn cơm. Mộ Tuyết tự nhiên đi theo, nhìn thấy Mộ Tuyết cùng lên đến, Lục Thủy bình tĩnh nói. Cái này muốn nhìn có tính không mẹ ta? Chấm, không tính đâu, Mộ Tuyết hỏi, Lục Thủy ngừng lại, hắn nhìn xem Mộ Tuyết nói khẽ. Vậy cái này trên đời liền không có so Mộ tiểu thư càng đẹp mắt dáng tươi cười. Mộ Tuyết nụ cười trên mặt sâu hơn một chút nói. Vậy coi như mẹ, Lê Âm Di đâu, Mộ Tuyết trong lòng kinh ngạc dưới kém chút thuận miệng gọi sai. Lục Thủy không có trước tiên trả lời, mà là nhìn xem Mộ Tuyết cũng nhìn xem Lục Thủy, bốn mắt nhìn nhau. Sau đó Lục Thủy mở miệng nói, đó cũng là Mộ tiểu thư đẹp mắt, nói xong Lục Thủy liền xoay người rời đi, bên kia có mẹ hắn thị nữ, có vẻ như là tìm hắn. Mà nghe được Lục Thủy nói, Mộ Tuyết trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Sau đó bước nhanh đuổi theo Lục Thủy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hôm nay thời tiết thật tốt khiến người ta cảm thấy có chút vui vẻ. Tại Lục Thủy cùng Mộ Tuyết rời đi quảng trường thời điểm Kỳ Khê đi tới. Thiếu gia, phu nhân để cho ngươi mang thiếu nãi nãi đi nàng bên kia ăn cơm chưa, ta muốn đi tìm cha cha tiểu thư. Tại Lục Thủy gật đầu đằng sau, Kỳ Khê liền lui ra phía sau quay người rời đi. Chờ Kỳ Khê sau khi rời đi, Lục Thủy quay đầu nhìn về phía Mộ Tuyết vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đều. Thiếu nãi nãi, bị Lục Thủy như thế vừa gọi, lúc đầu không có cảm giác gì Mộ Tuyết lập tức mặt đỏ dần. Sau đó cúi đầu ngượng ngập nói, ta không biết. Nhìn thấy Mộ Tuyết như vậy, Lục Thủy liền không lại nói thêm cái gì, để Mộ Tuyết chẳng phải đắc ý liền tốt. Nhàn nhạt chèn ép một chút, vui vẻ, đằng sau Lục Thủy một bước đi ra toàn thân cho bụi mồ hôi trực tiếp biến mất. Một cỗ thanh lương khí tức tán phát ra ngoài, muốn đi ăn cơm cũng không thể một thân mồ hôi đi. Làm xong những này, Lục Thủy liền thả chậm bộ pháp chờ đợi Mộ Tuyết cùng lên đến. Cùng Mộ Tuyết đương nhiên muốn sánh vai đồng hành, không bao lâu Lục Thủy liền đi tới cha mẹ hắn sân nhỏ. Đi vào sân nhỏ thời điểm, Lục Thủy liền thấy mẹ nàng bày một bàn. Nói thật mẹ hắn làm đồ ăn nhìn ăn thật ngon, mặt ngoài không có bất cứ vấn đề gì. Thậm chí nghe đứng lên cũng không tệ, đáng tiếc bắt đầu ăn cũng có chút một lời khó nói hết. Nếu như không phải tướng mạo thật tốt cũng không có khả năng cùng phòng bếp làm đặt chung một chỗ, hắn đều nhận không ra. Sẽ còn chúng mẹ hắn gian kế, cha đâu, đi vào sân nhỏ, Lục Thủy tò mò hỏi, hắn không thấy được cha hắn. Mộ Tuyết cũng ở một bên kêu một tiếng Lê Âm Di. Cha ngươi lập tức liền trở về, các ngươi trước tới ngồi. Các loại Lục Thủy bọn hắn tọa hạ, Đông Phương Lê Âm lại nói. Muốn hay không trước nếm thử, Lục Thủy bình tĩnh lắc đầu, nói. Chờ cha cùng một chỗ ăn đi, cha không nhúc nhích đũa, chúng ta không dám động. Lục Thủy cũng liền ở thời điểm này, sẽ như vậy một bản giả vờ chính đáng. Mộ Tuyết trong lòng cười thầm, bất quá nàng cảm thấy Lục Thủy nói rất đúng, hay là chậm rãi đi. Đông Phương Lê Âm cười cười nói, mẹ làm đồ ăn ăn không ngon sao? Lục Thủy, mẹ, làm gì biết rõ còn cố hỏi đâu? Mộ Tuyết lập tức quay đầu nhìn về phía Lục Thủy, lần này hai người vấn đề, lập tức biến thành một người vấn đề. Lục Thủy nhìn xem mẹ hắn, bình tĩnh nói, gần nhất chỉ là muốn giảm béo. Mộ Tuyết, Đông Phương Lê Âm, thật khó chịu nhi tử biến thành xấu, trước kia nói hoảng sẽ còn nháy hai lần con mắt. Hiện tại là mở to mắt nói lời bịa đặt, phản nghịch kỳ thăng cấp. Bất quá cũng may sắp thành hôn, các ngươi đang làm gì? Lúc này Lục Cổ trở về, sau đó tiến đến ngồi tại bên cạnh bàn, nói. Cha cha còn không có tới. Tới, Đông Phương cha cha chạy mau đi vào sân nhỏ, tay còn có chút nước bùn, người đi làm thôi rồi. Tới ngồi tại tiểu di bên người, Đông Phương Lê Âm nói. Đông Phương cha cha nắm tay thanh tẩy xuống an vị ở bên người Đông Phương Lê Âm nói. Đang tu luyện đại chiêu. Cái gì đại chiêu? Lục Thủy hỏi, hắn không cảm thấy Đông Phương cha cha có thể tu luyện ra thứ gì. Đông Phương cha cha trừ đầu óc rẽ ngoặt phương hướng không đúng lắm bên ngoài, không có gì đặc biệt. Bí mật, Đông Phương cha cha nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. chờ nàng tam giai, muốn khiêu chiến Lục Thủy biểu đệ, sao có thể nói cho Lục Thủy biểu đệ. Ăn cơm trước, Lục Cổ bình tĩnh nói, sắc mặt của hắn so dĩ vãng phải nghiêm túc rất nhiều. Đông Phương Lê Âm thì là cười nhìn xem những người này, trừ Trà Trà một mặt vui vẻ bên ngoài, những người khác sắc mặt cũng không quá tốt. Trà Trà khi nhìn đến Dượng động đũa về sau, liền động lên đũa. Muốn lễ phép phải tôn kính trưởng bối, cái này Trà Trà vừa đến đã bị bàn giao, nàng thế nhưng là vẫn nhớ. Sau đó nàng kẹp khối thịt đặt ở trong miệng, vô ý thức tán dương câu. Ăn ngon, lúc đầu muốn đem ăn bỏ vào trong miệng Lục Thủy bọn người, đột nhiên dừng lại. Lục Cổ cũng ngừng lại, sau đó bọn hắn cùng nhau nhìn về phía Đông Phương Trà Trà. Đối mặt ánh mắt mọi người, Đông Phương Trà Trà giật nảy mình, sau đó từ từ thu hồi gắp thức ăn đũa, nói. Hôm nay ăn cơm không thể nói chuyện, Lục Cổ, Lục Thủy, Đông Phương Lê Âm cười nói. Không cần phải để ý đến bọn hắn, người ăn ngươi. Lục Cổ cũng là gật đầu, không cần để ý tới bọn hắn, ăn cơm không có gì quy củ. Đông Phương Trà Trà nga một tiếng, sau đó tiếp tục gắp thức ăn ăn rất vui vẻ. Đông Phương Trà Trà vị giác hẳn là không khoa trương như vậy mới là, Lục Thủy lòng sinh nghi hoặc. Cũng không phải lần thứ nhất cùng nhau ăn cơm, trước đó Đông Phương Trà Trà cũng không có ăn vui vẻ như vậy. Là mẹ làm đồ ăn càng ngày càng khó ăn, Lục Thủy cảm thấy chỉ có loại khả năng này, Mộ Tuyết cũng là cảm thấy như vậy. Bất quá ăn vẫn là phải ăn, Lục Cổ nhất có tư tưởng giác ngộ, hắn tu vi cao như vậy thì sợ gì. Sau đó đem đồ ăn bỏ vào trong miệng, sau đó hắn sửng sốt một chút nói, xác thực ăn thật ngon, Lục Thủy cùng Mộ Tuyết sững sờ. Sau đó Lục Thủy cũng bỏ vào trong miệng tiếp lấy hắn ngây ngần cả người, cha hắn không phải đang lừa dối người, Đông Phương Trà Trà cũng không có nói sai. Mẹ hôm nay thế nào? Lục Thủy hơi nghi hoặc một chút, thật rất tốt ăn, Mộ Tuyết cũng có chút kinh ngạc. Đông Phương Lê Âm nhìn xem cái này từng cái, mặt mỉm cười nói. Ta lúc nào bảo hôm nay mới đồ ăn là ta làm. Đám người, chính là có chút hiếu kỳ các ngươi là biểu tình gì mà thôi. Đông Phương Lê Âm ngậm lấy ý cười nói. Lúc này Lục Cổ lại nếm miệng, lần này từng tương đối cẩn thận, sau đó lắc đầu nói. Cẩn thận thưởng thức dưới, xác thực không bằng thường ngày ăn ngon. Lục Thủy, Mộ Tuyết, Đông Phương Trà Trà ăn đồ vật biểu thị không hiểu, bất quá người lớn nói chuyện tiểu hài tử không có khả năng xen vào cho nên nàng cảm thấy hay là ăn cơm thật ngon đi. Có đôi khi gật gật đầu liền tốt, làm bộ chính mình nghe hiểu được. Ăn xong lại đi hỏi chị dâu, Lục Thủy căn bản sẽ không để ý một bên sẽ chỉ ăn cái gì cạn bã. Hắn nhìn xem mẹ ruột của mình hiếu kỳ nói, vì nương cái gì đột nhiên không mình làm, cái này không quá bình thường. Mộ Tuyết cũng rất tò mò, bất quá không có mở miệng. Trên lý luận người một nhà ăn cơm, mẹ thích nhất tự mình hạ chù. Không thể ăn là không thể ăn, nhưng là vật liệu tốt, sẽ không xảy ra vấn đề. Đương nhiên, chính là độc dược bọn hắn cả nhà ăn cũng có thể sống nhảy nhảy loạn. Bởi vì nhị trưởng lão không để cho A, Đông Phương Lê Âm nói ra. Lục Cổ không nói gì thêm, hắn đại khái là biết đến. Vì cái gì, Lục Thủy không hiểu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị trưởng lão nói thân thể khôi phục sắp đến, không thể làm bất luận cái gì chuyện dư thừa. Sau đó nấu cơm cũng bị cấm, bây giờ bị cha ngươi biết, đại khái đại môn cũng không thể ra. Đông Phương Lê Âm cười nói, phảng phất bị chính mình phu quân cấm túc là một kiện rất vui vẻ sự tình. Lục Cổ ở một bên không nói lời gì, hắn đã hoàn toàn đoán được lần sau hẳn là để nhị trưởng lão trực tiếp thông chi hắn. Lục Thủy nhíu mày, hắn đột nhiên nghĩ đến bất diệt tiên điện đường bên trong nhìn thấy tư liệu cùng hắn được đi ra kết luận. Mẹ từng bị thương, Lục Thủy hỏi, cũng không tính thương ân tính một loại tình trạng cơ thể. Đông Phương Lê Âm nói ra, đó là làm sao đưa tới. Lục Thủy lại hỏi, sinh ngươi thời điểm cho nên ngươi ra ngoài cũng chớ làm loạn, không phải vậy mẹ lại phải sinh. Đông Phương Lê Âm nói, Lục Thủy luôn cảm giác mẹ hắn không hào hào nói chuyện. Bất quá có một chút là xác định, mẹ hắn xác thực có một ít ẩn tàng thương thế, hoặc là một chút vấn đề nhỏ. Cho nên là thương thế kia sao? Là đặc thù công kích đặc chế thương, nếu như là vậy cùng hắn có quan hệ. Lục Thủy trong lúc nhất thời không chiếm được đáp án, cho nên chỉ có thể coi như thôi, hay là ăn cơm đi. Bất quá nghĩ đến cái này hắn liền nghĩ tới một sự kiện, sau đó nhìn về phía cha hắn nói. Cha ta lần trước ra ngoài thời điểm, nghe được một chút truyền ngôn. Nói ngươi vì cưới mẹ giận dữ đánh vào đại điện, ba vị trưởng lão vì đó kinh hãi, cuối cùng dẫn xuất đại trưởng lão, đón đỡ đại trưởng lão một kiếm mà không ngã, sau đó chỉ thiên gầm thét không phải mẹ ta không lấy, còn nói ngươi cho ngươi thời gian ngươi có thể siêu việt viễn tổ. Có chuyện này sao? Lục Thủy không nhớ nổi đại khái nội dung, cho nên chính mình đại khái bổ sung dưới. hẳn là không cái gì khác nhau. Một Tuyết nghe cả người đều ngây ngần cả người, còn có loại sự tình này sao? Ở kiếp trước có nghe mẹ nói qua một chút xíu, nhưng là cùng cái này xuất nhập quá lớn. Còn có viễn tổ là vị nào? Lúc này Lục Cổ quay đầu nhìn về phía Lục Thủy, một mặt nghiêm túc nói. Thực bất ngôn tầm bất ngữ, không ai dạy ngươi sao? Lục Thủy, Đông Phương Trà Trà xem không hiểu, chỉ có thể gật gật đầu, chính là lý giải. Đông Phương Lê Âm muốn cười nhưng là không có cười, ảnh hưởng nhà mình phu quân uy nghiêm sẽ không tốt. Bữa cơm này ăn rất vui sướng, duy nhất để Lục Thủy cảm thấy đáng tiếc là, không có thể hỏi ra năm đó cha hắn có phải hay không như vậy uy phong. Hắn muốn học, cơm nước xong xuôi Lục Thủy liền trở về chính mình sân nhỏ, lại để cho Mộ Tuyết như vậy nhìn chằm chằm, hắn khi nào mới có thể từ hôn. Đặt trước cái mục tiêu nhỏ, thân thể muốn so từ kim thạch kiên cố. Mộ Tuyết thế mà dùng từ kim thạch uy hiếp hắn, ha ha. Thật đúng là thật hù dọa người. Chờ Lục Thủy trở lại sân nhỏ, Chân Võ liền đến. Trước đó bởi vì Mộ Tuyết một mực tại, Chân Võ tự nhiên không dám tới quấy rầy Lục Thủy. Ảnh hưởng tới thiếu gia cùng thiếu nãi nãi tình cảm tiến triển, là tội lớn. Nghe nói ba vị trưởng lão cũng đặc biệt để ý cái này. Thiếu gia Cầu Tử đã uống xong huyết vũ, khôi phục trình độ xa không đến một. Cầu Tử nói thứ này thân thể hấp thu đứng lên rất có hạn, về phần hạn mức cao nhất ở đâu, đây cũng không phải là một con chó có thể biết đến. Chân Võ đi vào Lục Thủy bên người nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thủy gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Xem ra lần này tiên đình, thần chúng, bao quát Phật môn đều được chỗ tốt, thực lực của bọn hắn hẳn là sẽ khôi phục rất nhanh. Nhanh lên cũng tốt, có thể sớm một chút từ trên người bọn họ tìm tới đáp án. Lục Thủy trong lòng suy nghĩ, còn gì nữa không? Lục Thủy mở miệng hỏi, Đao Răng tiên nhân vì chị Răng cùng Cầu Từ cùng một chỗ ra ngoài thu thập vật liệu, cụ thể đi đâu không biết. Bất quá An Ngữ các nàng cái kia ra một chút tình huống, nghe nói bị theo đuôi, có thể là một người cùng một con chó. Hoa Quý ba tỷ muội phát hiện ngoài ý muốn, nhưng chỉ là chợt lóe lên. Cho nên có nhất định khả năng chính là Đao Răng tiên nhân bọn hắn. Chân Võ đơn giản suy đoán xuống, Lục Thủy không chút để ý, những người này yêu làm sao giày vò cùng hắn lại không có quan hệ. Một cái ma binh, một cái bất diệt tiên, toàn bộ tu chân giới cũng chưa chắc có thể giày vò chết bọn hắn. Ma binh Cầu Từ thực lực có thể có chút bị hao tổn, cần thời gian. Có thể Đao Răng tiên nhân không giống với, hắn tất cả lực lượng đều tại sau lưng của hắn chữ. Tiên, phía trên, nếu như hắn chịu từ bỏ chữa trị Đao Răng, trong nháy mắt liền có thể khôi phục tiên đỉnh thực lực. Cửu cho hắn tán công pháp môn thật không đơn giản, Mộ Tuyết không tính ở trong đó, cửu cho công pháp không người có thể so. Đằng sau Chân Võ lại nói một số việc, bất quá Lục Thủy đều không có để ở trong lòng, đối với Lục Thủy tới nói, tạm thời không có việc gì cần hắn đi quan tâm. Hoặc là nói, muốn chờ mang Mộ Tuyết trở về tế tổ sau lại quan tâm. Nhất là mẹ hắn lại bị cha hắn cấm túc, dạng này thì càng vô hậu quả chi lo. Sau đó Lục Thủy liền bắt đầu trong đầu phác họa thiên địa trận văn, cũng không đủ thiên địa chi lực đi ra ngoài có đôi khi thật phiền toái. Cảnh giới cao một chút ngược lại là không quan trọng, hiện tại mới tứ giai hắn, hay là có thiên địa chi lực ổn một chút. Tiên đình chỗ không trung phù đào, đồ vật chuẩn bị xong, chủ trì hội nghị vị tiền bối kia hỏi. Đã chuẩn bị xong, theo trước mắt đến xem sẽ không đảm nhiệm gì vấn đề, về phần kết quả còn cần một tuần tả hữu thời gian. Mục tiêu không tốt sàng chọn, mà kiếm trảm đồ mở miệng nói ra, hắn chính là lần này người phụ trách chủ yếu, rất khó sàng chọn, Cao Viễn không quá lý giải, nếu như theo nửa bộ phận trên đến đối ứng, hẳn là rất dễ dàng sàng chọn mới đúng. Mộ gia họ Đường không ít người, mà kiếm trảm đồ giải thích một câu, những người khác không nói thêm gì nữa. Chuyện này là trước mắt chuyện trọng yếu nhất, nếu có vấn đề gì có thể thỉnh cầu trợ giúp. Cầm đầu tiền bối nói ra, có một cái có vấn đề, nghe người Mộ gia nói, Lục Thủy khả năng cũng sẽ đi Mộ gia, muốn trước đối với Lục Thủy tiến hành khảo thí sao? Mà kiếm trảm đồ hỏi, các ngươi cảm thấy thế nào? Cầm đầu tiền bối hỏi những người khác, an bài đã đến cuối A, có người hỏi, không sai biệt lắm, bất quá lâm thời điều động vật kia vấn đề cũng không lớn. Mà kiếm trảm đồ nói ra. Đề nghị hay là giữ nguyên kế hoạch tiến hành, Lục Thủy xuất hiện có thể sẽ mang đến một chút ngoài ý muốn, những này ngoài ý muốn có thể lớn có thể nhỏ, nhỏ thì không quan trọng, vạn nhất lớn cực khả năng gây nên Lục gia chú ý, Lục gia gần nhất cũng không có thiếu điều tra tiên đình sự tình. Cho nên thăm dò Lục Thủy sự tình tốt nhất có thể chối từ một chút thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tế tổ kết thúc về sau, Lục Thủy hẳn là sẽ không trước tiên rời đi. Cao Viễn nói ra, những người khác gật gật đầu. Xác thực như vậy, không ai biết Lục Thủy sẽ làm ra chuyện gì. Để Lục Thủy từ hôn đều có thể chơi lớn như vậy, còn có chuyện gì là hắn không dám chơi lớn. Vậy trước tiên trì hoãn, lấy tìm ra bộ phận sau mục tiêu làm chủ. Cầm đầu vị tiền bối kia nói ra, những người khác tự nhiên không có ý kiến gì. Vậy nói một chút chuyện thứ hai, huyết vũ cho chúng ta mang tới có ích vô cùng rõ ràng, rất nhiều tồn tại đều đi vào thức tỉnh tiến trình. Dự ngôn thạch bản sự tình muốn cảnh giác nhưng là thần chúng cùng Phật môn đồng dạng muốn cảnh giác. Chúng ta không nhất định phải so với bọn hắn khôi phục nhanh, nhưng tuyệt không thể rớt lại phía sau. Nhất là thần chúng, lần này bọn hắn lấy được chỗ tốt tuyệt đối là nhiều nhất. Cầm đầu tiền bối tiếp tục nói, những người khác gật đầu tiên đình gần nhất tổn thất nặng nề, ưu thế đều muốn tổn thất không có. Nếu không phải thần chúng vẫn lạc một vị thái dương thần, hiện tại mạnh nhất hẳn là thần chúng. Nhưng là thần chúng càng sự hòa hợp hơn huyết vũ cho nên khôi phục sẽ nhiều nhất. Ta bên này vấn đề không lớn, bất quá gần nhất nghe nói giếng trời muốn mở, sẽ đối với chúng ta có chỗ ảnh hưởng sao? Tính Vân Tích hỏi, giếng trời thật tồn tại sao? Có người không hiểu, rất nhiều người nhìn về phía cầm đầu tiền bối. Tồn tại, nhưng là cụ thể rất khó nói rõ, bất quá đối với chúng ta ảnh hưởng cũng không lớn. Có lẽ ma tu cùng một chút đặc biệt tu chân giả sẽ để ý chúng ta lần này không cần đi tham gia náo nhiệt toàn lực để tiên đình khôi phục. Cầm đầu tiền bối nói ra. Những người khác gật gật đầu, đằng sau kết thúc lần này hội nghị, mộ gia lúc này đang bận rộn lấy tiếp qua một tuần tả hữu liền muốn tế tổ, bọn hắn cần chuẩn bị không ít thứ. Mộ Trạch đi ở trong thông đạo, hắn muốn đi tổ địa nhìn xem tình huống. Tế tổ chuyện này là hắn phụ trách tự nhiên muốn biết rõ ràng tình huống. Loại sự tình này có thể không dùng có mắt, mộ gia tổ chính là một chỗ không gian đặc thù, mộ gia cơ hồ chính là dựa vào cái chỗ này. Nơi này có mộ gia căn bản, chỉ cần cái này căn bản vẫn còn, mộ gia lại kém cũng sẽ không kém đến đi đâu. Nếu như mộ gia gia tư chất đầy đủ tộc nhân, như vậy thì có thể mượn nhờ tổ địa nhanh chóng quật khởi. Tỷ như mộ tuyết thiên nữ chân kinh chính là từ tộc địa bên trong thu hoạch được mà tới. Đáng tiếc mộ gia thời vận không đủ, một mực không có gia chân chính thiên chi kiêu tử, không phải vậy mộ gia ở tu chân giới địa vị tuyệt không phải hiện tại có thể so sánh. Rất nhanh mộ trạch liền đi tại tổ địa trên quảng trường, nơi này có rất nhiều an bài tế tổ có thể không có chút nào phổ thông. Đối với mộ gia thế hệ trẻ tuổi tới nói, có thể hay không đạt được kỳ ngộ, liền nhìn 5 năm này một lần tế tổ. Đương nhiên, trừ mộ gia huyết mạch những người khác không cách nào đạt được bất kỳ cơ duyên. Mộ trạch từng bước một đi tới, một chút xíu kiểm tra, bảo đảm sẽ không xuất hiện một tơ một hào vấn đề. Hắn từ phía sau cùng một đường hướng phía trước kiểm tra, không có qua một chỗ hắn liền gật gật đầu, đối với kết quả kiểm tra hắn vẫn là rất hài lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng qua là khi mộ trạch sắp đi đến phía trước nhất thời điểm, hắn đột nhiên ngây ngần cả người, trong mắt có một ít nghi hoặc. Tiếp lấy hắn tựa như cảm nhận được cái gì, trong mắt lóe lên khó mà ngăn chặn bối rối. Xuất hiện, bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.